Chương 589, thuyết phục Ngọc Đỉnh Chân Nhân Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Điện chủ, ta nhất định sẽ thuyết phục Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Vân Trung Tử bảo đảm chứng đạo. Uzuma Kitsu Ba Sa gật gật đầu, rất nhanh rời đi. Ngày thứ hai, Vân Trung Tử liền âm thầm cùng Ngọc Đỉnh Chân Nhân gặp mặt. Ngọc Đỉnh Chân Nhân đối với Vân Trung Tử lần này mới cảm giác được thập phân kỳ quái, có vẻ như có chút vụng trộm sờ sờ. Bất quá hắn đối Vân Trung Tử thập phân tín nhiệm, bởi vì mà không có hoài nghi gì. Vân Trung Tử sư đệ, lần này gọi ta đến có chuyện gì? Ngọc Đỉnh Chân Nhân hỏi thăm. Vân Trung Tử mặt sắc ngưng trọng địa nói nói, Ngọc Đỉnh sư huynh, ta đợi ngươi thế nào? Ngọc Đỉnh Chân Nhân đối với Vân Trung Tử vấn đề này cảm thấy thập phân nghi hoặc, bất quá vẫn là thập phân nghiêm túc trả lời nói, Vân Trung Tử sư đệ đợi ta giống như thân huynh đệ, mà lại tại xiển giáo bên trong đối với cái này trợ giúp cùng ta. Vân Trung Tử đánh xong cảm tình bài về sau, lại nói, Ngọc Đỉnh sư huynh, lần này, ta phải có một kiện đại sự nói cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải không được cùng bất luận kẻ nào nói, bao quát chúng ta sư tôn. Ngọc Đỉnh Chân Nhân sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn đều phải ẩn giấu, cái này sự tình chỉ sợ không đơn giản. Bất quá, Ngọc Đỉnh Chân Nhân vẫn gật đầu nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Vân Trung Tử gặp Ngọc Đỉnh Chân Nhân đáp ứng, trong lòng định, hắn biết Ngọc Đỉnh Chân Nhân nhất ngôn cửu đỉnh, chắc chắn sẽ không nói ra. Coi như lần này thuyết phục Ngọc Đỉnh Chân Nhân thất bại, đối với hắn cũng không có cái gì ảnh hưởng. Thế là, Vân Trung Tử nói, Ngọc Đỉnh sư huynh, kỳ thực ta sớm đã khôi phục trí nhớ của kiếp trước, ta kiếp trước chính là Hồng Hoang thứ nhất đóa Hồng Vân, người xưng Hồng Vân Lão Tổ. Cái gì? Hồng Vân Lão Tổ? Ngọc Đỉnh Chân Nhân kinh ngạc vạn phần, Hồng Vân Lão Tổ danh khí quá lớn, chính là cùng hắn sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn một cái thời đại đại năng, tại Tử Tiêu Cung nghe đạo tổ giảng đạo một viên, càng là từng chiếm được Hồng Mông Tử Khí, chỉ bất quá sau cùng bị Côn Bằng Yêu Sư cùng Minh Giới Lao Tổ cùng một chỗ đánh lén mà chết. Hắn không nghĩ đến Vân Trung Tử lại là Hồng Vân Lão Tổ chuyển thế, hơn nữa còn đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, cái này tin tức làm cho người rất kinh ngạc. Bất quá Vân Trung Tử sư đệ, coi như ngươi là Hồng Vân Lão Tổ chuyển thế, cái này cũng không cần thiết giấu giếm sư tôn A Ngọc Đỉnh Chân Nhân nghi hoặc. Vân Trung Tử nói nói, Ngọc Đỉnh sư huynh, ta ngoại trừ là Hồng Vân Lão Tổ chuyển thế bên ngoài, vẫn là thời không thần điện một viên. Nói xong, Vân Trung Tử nhìn thoáng qua Ngọc Đỉnh Chân Nhân thần sắc. Quả nhiên, Ngọc Đỉnh Chân Nhân đang nghe Vân Trung Tử là thời không thần điện một viên về sau, lập tức sắc mặt kịch biến. Hắn QNZ rốt cục biết vì Hà Vân Trung Tử muốn hắn giữ bí mật. Xiển giáo thập nhị kim tiên một trong Vân Trung Tử lại là thời không thần điện đệ tử, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn vợ ơ y mà còn không biết được. Vân Trung Tử sư đệ, ngươi cũng không phải là muốn để ta gia nhập thời không thần điện a? Nếu là này chuyện, cái kia đừng muốn nhắc lại, ta Ngọc Đỉnh Chân Nhân tuyệt đối sẽ không phản bội chạy trốn. Ngọc Đỉnh Chân Nhân nói nói. Vân Trung Tử nghe xong, vội vàng thuyết phục nói, Ngọc Đỉnh sư huynh, gì không nghe ta nói hết chứ, lẽ nào lấy ngươi ta quan hệ trong đó, chút mặt mũi này cũng không cho sao? Ngọc Đỉnh Chân Nhân miễn cưỡng gật đầu nói, tốt, xem ở chúng ta quan hệ phân thượng, ngươi cứ nói đi. Vân Trung Tử mỉm cười, nói, Ngọc Đỉnh sư huynh, không nói trước chúng ta sư tôn. Liền nói ngươi tình huống hiện tại, mặc dù ăn cựu chuyển kim đan, nhưng là tàn thứ phẩm, trên đỉnh tam hoa không có hoàn toàn khôi phục lại, bị hao tổn liền đại biểu tương lai tiền đồ nhận lấy hạn chế, như là tiếp tục tu luyện đạo môn kim đan đại đạo, chuẩn thánh cảnh giới không có chút nào hy vọng. Nói cách khác, Ngọc Đỉnh sư huynh ngươi sau này tu luyện chi lộ thập phân khó khăn. Nói đến đây, Ngọc Đỉnh Chân Nhân sắc mặt hết sức khó coi, hai con ngươi lộ ra một tia mờ mịt. Gặp đây, Vân Trung Tử tiếp tục nói, Phổ Hiền sư huynh đám người tình huống, chắc hẳn Ngọc Đỉnh sư huynh hiểu rõ nhất bất quá. Sư tôn sớm đã vứt bỏ bọn hắn, tuy nói Ngọc Đỉnh sư huynh ngươi đạt được cựu chuyển kim đan, nhưng lưu lại thai hoàng ẩm, lấy sư tôn tính cách, chắc là sẽ không quản, mà ta thời không thần điện lại có một thánh cấp pháp môn, tên là Thần Ma Chân Thân Quyết, tu luyện tới cực hạn, đủ để siêu việt chuẩn thánh điên phong. Nói, Vân Trung Tử đem ghi chép Thần Ma Chân Thân Quyết cơ sở Thiên Ngọc Giản đưa cho Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Ngọc Đỉnh Chân Nhân QNZ không biết làm sao vậy, vô ý thức liền nhận lấy. Nếu không liền nhìn một chút. Ngọc Đỉnh Chân Nhân thầm nghĩ nói. Trên thực tế, hắn QNZ ôm một tia khát vọng, dù sao ai không muốn tăng lên tu vi, không muốn trở thành chuẩn thánh, trở thành tam giới đỉnh phong tồn tại. Lúc này, Ngọc Đỉnh Chân Nhân đem một tia thần thức dò vào trong Ngọc Giản. Cái này xem xét, Ngọc Đỉnh chân nhân liền mê mẩn. Thần ma chân thân quyết, tu luyện tới cực hạn lại có thể có được sánh ngang hỗn độn thần ma thân thể, quả nhiên cường đại. Nhìn một chút, đồng nhiên, phía sau tin tức không có. Trong nháy mắt, Ngọc Đỉnh chân nhân vô cùng khát vọng có thể nhìn thấy phía sau nội dung. Mặc dù chỉ là cơ sở thiên, nhưng bên trên ẩn chứa sâu xa, so cái kia cựu chuyển huyền công không biết mạnh bao nhiêu lần, chỉ sợ đặt ở thánh cấp pháp môn bên trong cũng là đỉnh phong. Lúc này, Vân Trung Tử nói, cái này thần ma chân thân quyết là điện chủ giao cho ta, nếu là Ngọc Đỉnh sư huynh nguyện ý xuất lĩnh môn hạ đệ tử gia nhập thời không thần điện, hoàn chỉnh thần ma chân thân quyết tuyệt đối sẽ ban cho ngươi. Vừa nghe đến hoàn chỉnh thần ma chân thân quyết, Ngọc Đỉnh chân nhân không khỏi kích động lên. Nhưng vừa nghĩ tới muốn phản bội chạy trốn xiển giáo, Ngọc Đỉnh chân nhân liền do dự. Vân Trung Tử không khỏi lại tăng thêm một cái mánh liệt liệu, nói, Ngọc Đỉnh sư huynh, Từ Hàng sư huynh, Phổ Hiền sư huynh bọn người sợ rằng cũng phải phản giáo, bất quá cũng không phải là ta thời không thần điện, về phần đầu nhập vào cái nào một phương, chắc hẳn Ngọc Đỉnh sư huynh cũng có thể đoán được, ta liền không nói. Ngọc Đỉnh chân nhân nói, nếu là Từ Hàng, Phổ Hiền bọn hắn thật phản giáo, ta QNZ phản giáo gia nhập thời không thần điện. Trên thực tế, Ngọc Đỉnh chân nhân không muốn làm một cái duy nhất phản giáo phản bội chạy trốn, nếu là tất cả mọi người phản giáo, hắn phản giáo cũng liền không có như vậy mất thể diện. Vậy thì lặng chờ Ngọc Đỉnh sư huynh tin tức tốt. Đến, chúng ta uống vài chén, còn lại sự tình tạm thời buông ra. Vân Trung Tử nói. Rất nhanh, Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Vân Trung Tử hai người ăn uống. Thái Thanh Trời. Thái Thượng Thánh Nhân nhìn lên trước mắt một tên đạo nhân, nói, đa bảo, ta biết ngươi đối ta rất có ý kiến, nhưng tiệt giáo tiên nhân cao thấp không đều, lúc có đệ tử chế tạo giết chóc, tàn nhẫn vô đạo, có thể nói là nghiệp chướng nặng nề. Lần này phong thần chi chiến, tiệt giáo cơ hồ vẫn diệt, cũng là thiên đạo bố trí.